Cẩn thận lừa đảo, chương 4, gian tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Never vẫn còn chút lương tâm chưa bị chó gặm, bảo bố dùng triệu hồi sư đồ lôi anh ta trở lại, hộ tống tiểu cung tiễn thủ về tới chủ thành chỗ hàng ngày một đội người đã sớm đợi ở đó, thấy tiểu cung tiễn thủ liền đi đến trêu chọc một phen, dù sao trong chủ thành thật sự khó thấy được một ấp thấp như vậy. Phụ cận, đâm đầu vào tường xin dùng sức, đã lâu không thấy được bé gái non nớt thế này. Phụ cận, đâm đầu vào tường xin dùng sức bé cưng, đến đọc ám hiệu nào. Phụ cận, đâm đầu vào tường xin dùng sức công đức vô lượng. Phụ cận, bố, phụ cận, thiên sư gãy cánh, không phải là bé hù rồi. Phụ cận, đâm đầu vào tường xin dùng sức không quan hệ, chúng ta có thể từ từ hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, phụ cận, thiên sư gãy cánh trước thêm vào công hội đã, phụ cận. Thiên sư gãy cánh, đồ đệ của hội trưởng sao lại có thể không vào công hội. Bố tranh đầu óc choáng váng đã bị kéo vào công hội, mặc dù nghe không hiểu mấy bà này nói cái gì, nhưng thuận lợi tiến vào trong lòng địch nhất định là chuyện tốt a. Sau đó tại công hội dưới sự tiếp đón chiêu đãi nồng hậu nhiệt tình, bố tranh rốt cuộc đã hiểu hủ nữ là cái dạng sinh vật quần thể gì. Toàn bộ khuôn mặt cả thời gian dài bị vây trong trạng thái giật giật cứng ngắc, rồi thỉnh thoảng còn phải nói. Công hội, bố, ai ra? Công hội, bố, rất đáng yêu nha. Đáng yêu cái đầu Mia. Công hội. Bố, em nói. Công hội, bố, rất đẹp nha. Đẹp cái giám a, không ngực không mông a. Công hội. Bố, thật sao? Công hội, bố, thật kích động a. Táo bón thích cái giám a. Bố tranh mới biết được mình thân một phó hội trưởng quả thật đã không làm tròn bổn phận. Trước kia cậu thế nào không biết trong công hội lại có cái loại sinh vật thần kỳ này. Tiếp đó chuyện thần kỳ hơn liền xuất hiện. Công hội, thiên sư gãy cánh, đúng rồi, vốn hội trưởng và hội phó có thể ghép thành một đôi. Công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh, tớ cũng cho là thế. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức phúc hắc băng sơn công vs tạc mao táo bạo thủ. Công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh thế nhưng hội phó đã qua đời. Công hội, thiên sư gãy cánh, đau lòng a. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức hội phó thế mà lại xóa ơ, đau lòng chết em a. Công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh, đây là yêu nhau quánh nhau trong truyền thuyết sao, chết tiệt. Công hội, bố, ách các chị ơi. Công hội, bố, hội trưởng là sư phụ em. Công hội, bố, vậy hội phó đó là ai? Công hội, thiên sư gãy cánh, là Demon A. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức bố em xem tên tình nhân với hội trưởng đó nha. Đều là tiếng Anh, tình nhân cái đầu Mia, đều là tiếng Anh thì liền thành tình nhân. Công hội, bố, A, công hội, Never, tập hợp đi hàng ngày. Công hội, Never, tán dóc đá. Công hội, càng lúc càng xa, hội trưởng V5. Bố tranh chà chà cánh tay, thật sự nổi da gà đầy người. Trước kia cậu tổng cộng nói với Never không quá 5 câu, ngay cả khi cùng nhau đi hàng ngày cũng thế, làm xong liền tản ra, sinh vật thần kỳ này cũng không biết làm sao mà thấy được hai người bọn họ có gian tình. Đội ngũ, bố, sư phụ, sao em cũng vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tranh thật vất vả mới tỉnh lại, vừa nhìn màn hình máy tính, bố mặc váy ngắn xanh lục đang đứng ở cửa cung điện màu vàng kim rực rỡ, bên cạnh một đội người, đương nhiên có cả tên sư phụ tế tự biến thái Never của cậu. Đội ngũ, Never, quên đá, đội ngũ, Never, giờ đá, đội ngũ, bố, đừng, đội ngũ, bố, sư phụ em sẽ ngoan ngoãn theo phía sau mọi người không quấy rối. Đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức hội trưởng anh cũng quá bạc tình đi. Đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức lối ra ở bên trong đó, anh đá bố em ấy làm sao ra ngoài a, đều là quái cấp 90. Đội ngũ, thiên sư gãy cánh, hội trưởng đại nhân nhất định là thẹn quá hóa giận. Đội ngũ, thiên sư gãy cánh, phúc hắc công ghét chúng ta bàn tán về tạc mao thụ nhà anh ấy đó mà. Đội ngũ, bố, đội ngũ, Never, đánh, Never giống như tuyến phân cách im lặng, lời vừa thốt ra mọi người quả nhiên không hề tám nhảm nữa, xông lên bắt đầu thấy tiểu quái liền chém. Một đội đều mắc 90, trang bị bảo thạch cũng có thể coi là không tệ, đương nhiên so với ơ thấp thì hàng ngày dễ dàng hơn nhiều. Bố tranh còn đang suy nghĩ có cần phải sáp lên tìm chết vài lần không, như vậy có thể tỏ vẻ mình là một ơ mới, một tân thủ. Chỉ có điều không chờ cậu suy nghĩ xong, màn hình đột nhiên liền tối sầm. Hệ thống, bạn đã chết, đội ngũ, bố, GT, LT, đội ngũ, thiên sư gãy cánh, mẹ nó, đội ngũ, càng lúc càng xa, em gái à em đừng tới gần quá. Đội ngũ, bố, em sai rồi TT, đội ngũ, Never, ra sau đứng, Never, quang qua một vòng sáng, phím hồi sinh của bố liền sáng lên, vừa mới đứng lên cây máu đã được Never thêm đầy. Bố bố kiên quyết xoay người lui về phía sau, lui lui lui. Có điều vừa lui lại mấy bước đột nhiên nghĩ đến, gì đây, mắc gì phải vâng lời vậy chứ? Chẳng phải cậu tới đây quấy rối Never à, tại sao Never bảo cậu ra sau đứng thì cậu liền ra phía sau đứng chứ? Vậy là, đội ngũ, bố bố, TTM không có cố ý, đội ngũ. Never, đứng phía sau cùng. Đội ngũ, bố bố, TT sư phụ. Đội ngũ, Never, ra sau. Đội ngũ, bố bố, là tiểu quái kia thầm mến em. Đội ngũ, bố bố, sư phụ sao anh không để ý tới em TT, hạ xong một cái hàng ngày thiệt khiến cho một đội người cạn hơi kiệt sức. Bố bố nhảy nhót theo tế tự biến thái đi ra, trên đầu vẫn đang đính cấp 10, thanh kinh nghiệm một chút cũng không tăng. Theo lý mà nói tuy đi theo cấp cao hạ phụ bản thì cấp thấp cũng không nhận được nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng dù sao vẫn có. Bố bố một lần rồi lại một lần chết kinh nghiệm nào chịu cho nổi, tuy có người hồi sinh chỉ tổn thất 2. Nhưng kinh nghiệm có được còn không đủ để bù trở lại. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, khi đó em là tân thủ cũng ngốc vậy sao? Công hội, thiên sư gãy cánh, công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh, em á, nhớ lại năm đó mà kinh hoàng. Cùng lúc đó, Never cùng bố bố ở phụ bản sư đồ. Đội ngũ, bố bố, sư phụ anh cũng đánh đi à, đội ngũ. Never, cấp thấp không thể ăn không kinh nghiệm. Đội ngũ, Never, độ thuần phục kỹ năng cũng phải nâng. Đội ngũ, bố bố, đây rốt cuộc là ai chỉnh ai à, cách chương.